Chương 1149, buồn cười Hạ Ngưng Cẩm. Thú liệp cổ chiến trường mở ra đến nay, QNZ có thời gian hơn một năm. Rất nhiều võ giả, tân tân khổ khổ hao tốn thời gian một năm, đều không thể leo lên điểm tích lũy bia. Nhưng mà, Hỏa Cuồng cùng Âu Dương Hồng, dùng chưa tới một canh giờ thời gian, quả thực là chen vào điểm tích lũy bia 10 vị trí đầu. Đây chính là chênh lệch. Đây cũng là hiện thực tàn khốc. Thực lực cường đại, mới là vương đạo. Mặc kệ ở nơi nào, nắm đấm mới là đạo lý quyết định. Bất quá, phần lớn võ giả, có thể sống đến, cho dù không có tiến vào điểm tích lũy bia 10 vị trí đầu, thu hoạch cũng không nhỏ. Một năm qua này, bọn hắn tìm được vô số cơ duyên, đến để thăng tu vi của mình. Đương nhiên, có ít người là có hy vọng ở dê xung kích 10 vị trí đầu. Thì như thê đội thứ 2 một chút thiên tài. Nhưng là, bởi vì một chút hắc mã hoành không xuất thế, để bọn hắn bị gạt ra 10 vị trí đầu, thậm chí có chút võ giả vì vậy mà vẫn lạc. Tóm lại, đi săn chi chiến, liền lại như thế tàn khốc. Tiến vào thú liệp cổ chiến trường thời điểm, võ giả tổng số ước chừng có trên vạn người. Mà, đứng tại hoang nguyên phía trên võ giả, chỉ có hơn 1000 người. Thời gian một năm, khoảng chừng 8 cửu thiên võ giả, vĩnh viễn lưu tại thú liệp cổ chiến trường. Đi săn chi chiến, là một lần cơ duyên, cũng là một lần nguy hiểm. Chính như mỗi cái võ giả tham gia đi săn chi trước khi chiến đấu, tự có tông môn cao tầng thuyết phục qua, lần này đi săn chi chiến, vô cùng nguy hiểm, nếu là sợ hãi, trực tiếp rời khỏi. Tiếng chuông vang, vang lên 9 lần, mà phía sau núi phong khôi phục bình tĩnh. Đám người trong đầu, xuất hiện liên quan tới lần này cuối cùng quyết chiến tin tức. Âu Dương Hồng nhìn thoáng qua muội muội, cái sau sắc mặt hồng nhuận rất nhiều. Muội muội, cuối cùng quyết chiến liền muốn bắt đầu, ta đưa ngươi đến phía dưới đi thôi. Âu Dương Hồng lo lắng muội muội bị người ngộ thương, cho nên nói no ý đúng vậy à, ngươi ở chỗ này không an toàn, ngay tại phía dưới xem chúng ta tốt. Phương Thần Cu nở dê lên tiếng nói. Âu Dương Khuynh gật đầu, nói khẽ, các ngươi nhất định muốn hảo hảo nắm chắc cơ hội. Nói xong, Phương Thần cùng Âu Dương Hồng, đem Âu Dương Khuynh đưa đến phía dưới. Lệnh cô nương, làm phiền ngươi hỗ trợ chiếu cố một chút nàng. Phương Thần đối Hàn Ánh Tuyết ôm quyền nói. Hàn Ánh Tuyết lúc này gật đầu đáp ứng, chút chuyện nhỏ này, không đáng nhắc đến. Đa tạ. Âu Dương Hồng no ý đỉnh núi mang, điểm tích lũy trên tấm bia. 10 cái danh tự bị triệt để chiếu sáng, mà cái khác danh tự, thì là ảm đạm tối tăm, cuối cùng theo điểm tích lũy trên tấm bia biến mất. Điểm tích lũy đệ nhất Hạ Ngạo, thứ hai Hạ Ngưng Cẩm, thứ ba Huyết Kiếm Thánh, thứ tư Đan Bích Huyền, thứ năm Hoa Vân Hư, thứ sáu Dương Thừa, đệ thất Hàn Phòng, thứ tám Thanh Khang Lộ, thứ chín Âu Dương Hồng, thứ 10 Hỏa Cuồng. Đây chính là điểm tích lũy trên tấm bia, 10 cái võ giả xếp hạng. Mặc kệ cuối cùng quyết chiến kết quả như thế nào, bọn hắn đều có thể đạt được 10 hạng đầu ban thưởng. Dù sao, 10 hạng đầu ban thưởng cũng là vô cùng phong phú. Đỉnh tiêm trung đẳng bí pháp một môn, còn có đại lượng tài nguyên. Cuối cùng quyết chiến quy tắc, sớm đã lạc ấn tại 10 người trong đầu. Thực hành đào thải chế độ, 2-2 quyết đấu, phe thua bị đào thải, phe thắng, tấn cấp vòng tiếp theo, thẳng đến quyết ra trước 3, thậm chí đệ nhất. Mà vòng thứ nhất tranh tài, điểm tích lũy đôi thứ nhất chiến điểm tích lũy thứ 10. Nói cách khác, trận đấu thứ nhất là Hạ Ngạo cùng Hỏa Cuồng chiến đấu. Đám người nhao nhao tản ra, Hỏa Cuồng cùng Hạ Ngạo đứng ở trung ương. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Hạ Ngạo no y cho dù không phải, cũng muốn một trận chiến. Bị Phương Thần đánh bại về sau, Hỏa Cuồng đối xếp hạng đã nhìn rất bình thản. Hắn tới đây, chỉ vì cùng cao thủ giao chiến. Vậy liền một trận chiến. Hạ Ngạo tiếng nói vừa dứt, liền thi triển ra lăng lệ bá đạo công kích. Hỏa Cuồng tiên hạ thủ vị cường, thi triển ra Hỏa Long Kinh Không Quyền. Vốn Hỏa Cuồng khẽ quát một tiếng, Hỏa Long Kinh Không Quyền toàn lực thi triển đi ra, trên bầu trời, cửu thập cửu đạo hỏa diễm quyền ảnh, trong nháy mắt tràn ngập ra. Bất quá, ngoài ý liệu một màn phát sinh. Tại cửu thập cửu đạo quyền ảnh xuất hiện về sau, trong lúc đó một đạo càng thêm chói mắt hỏa diễm quyền ảnh, đàng không mà lên, lơ lửng tại cửu thập cửu đạo quyền ảnh phía trên. Đạo này hỏa diễm quyền ảnh, ẩn chứa lực lượng, thật sự là quá mạnh. Đây là Hỏa Long Kinh Không Quyền hình thái cuối cùng một bên Đan Bích Huyên kinh ngạc nói. Hỏa Long Kinh Không Quyền, trạng thái mạnh nhất cũng bất quá là cửu thập cửu đạo quyền ảnh mà thôi. Không nghĩ tới Hỏa Cuồng thế mà ngưng tụ ra đạo thứ 100 quyền ảnh trước đó cùng Huyết Kiếm Thánh một trận chiến, đối hỏa long kinh không quyền có chỗ lĩnh ngộ. Đây mới là hỏa long kinh không quyền hình thái cuối cùng. Hỏa cuồng thả người nhảy lên, nhảy tới hỏa diễm quyền ảnh phía trên, lớn tiếng nói. Tại hắn nói chuyện đồng thời, 100 đạo hỏa diễm quyền mang theo lực lượng cường hãn, gào thét mà tới. Vô dụng. Từ đầu đến cuối, Hạ Ngạo đều không có mắt nhìn thẳng hỏa cuồng. Bởi vì, hỏa cuồng trong mắt hắn, quá yếu. Doanh Hạ Ngạo nắm đấm đơn giản doanh ra, nhưng lại nặng như Thái Sơn. Trực tiếp một quyền đánh vào 100 đạo hỏa diễm quyền ảnh phía trên. Giang giác trước mặt cửu thập cửu đạo quyền ảnh, trong nháy mắt vỡ vụn, thanh thế chấn thiên. Đạo thứ 100 quyền ảnh, hơi ngăn cản thoáng cái, cũng là ẩm vang vỡ vụn. Phanh hỏa cuồng thân thể, trực tiếp bị Hạ Ngạo một quyền đánh bay, ngã trên mặt đất, miệng phun tiên huyết. Sắc mặt của hắn yếu ớt vô cùng, đôi mắt bên trong tràn đầy không dám tin. Làm sao có thể Hạ Ngạo thực lực quá mạnh, chấn kinh tất cả mọi người. Một quyền đánh bay trạng thái mạnh nhất hỏa cuồng. Phải biết, hai người đều là bước ra bước thứ ba cường giả, trên lệch thế mà như thế lớn. Hạ Ngạo chiến thắng hỏa cuồng về sau, về tới nguyên lai chỗ đứng chỗ, nhắm mắt lại. Tựa hồ, cuộc chiến đấu này, chưa từng xảy ra đồng dạng. Hỏa cuồng sắc mặt không ngừng biến ảo, cuối cùng hắn đứng lên, đối Hạ Ngạo ôm quyền, bội phục. Cuồng vọng không ai bị nổi hỏa cuồng, rốt cục không còn cuồng vọng. Một mực coi là, thiên phú của mình tuyệt đỉnh. Theo cổ hoa quần đảo tiên môn trở về, nhất định có thể nhẹ nhõm cướp đoạt đệ nhất. Nhưng mà, sự thật chứng minh, chính mình nghĩ sai. So với mình thực lực cường đại võ giả, chỗ nào cũng có. Hỏa cuồng nói xong, trực tiếp rời đi sân phòng, đáp xuống hoang nguyên phía trên. Hắn đã bị đào thải, không có tư cách tiếp tục ở trên ngọn núi. Thứ hai chiến, là Hạ Ngưng Cầm đối chiến Âu Dương Hồng. Nhìn thấy hai người đứng ở trên chiến trường thời điểm. Phương Thần mở to hai mắt. Trước kia, không theo đến sẽ không đối với nữ nhân xuất thủ. Âu Dương Hồng nhìn xem Hạ Ngưng Cầm, khẽ nói, nhưng hôm nay, ta muốn phá lệ. Bởi vì Âu Dương Khuynh sự tình, Âu Dương Hồng đối hạ tộc người, phi thường chán ghét. Đối mặt Hạ Ngưng Cầm, Âu Dương Hồng tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Hừ, liền sợ ngươi không có bản sự kia. Hạ Ngưng Cầm cười lạnh nói, thân là hạ tộc thiên chi tiểu nữ. Lòng tự tin của nàng rất cường đại. Mọi người tại đây, ngoại trừ Hạ Ngạo bên ngoài, không người là đối thủ của nàng, cho dù là người trước mắt cũng không được. Có bản lĩnh hay không, không phải ngươi nói tính toán. Âu Dương Hồng trầm giọng nói. Lập tức, quanh người hắn khí tức tràn ngập ra. Thấy thế, Hạ Ngưng Cầm cười lạnh nói, thiên cương cảnh cửu trọng rất rưỡi, cũng dám đến bêu xấu, thật sự là không biết sống chết. Thiên cương cảnh cửu trọng lại như thế nào chính như huyết huynh lời nói. Nếu ngươi ta cùng cảnh giới, ta giết ngươi như là bóp chết một con kiến đồng dạng. Âu Dương Hồng thái độ rất cường thế. Ngươi thân là hạ tộc thiên chi tiểu nữ, lại gia nhập cổ hoa quần đảo tiên môn, đạt được nhiều như vậy tài nguyên bồi dưỡng, cũng bất quá như thế. Ta nếu là có ngươi đồng dạng tài nguyên, sớm đã bước vào tinh thần cảnh, thật sự là hạ tộc cảm thấy bi ai. Âu Dương Hồng, triệt để chọc giận Hạ Ngưng Cầm. Hạ Ngưng Cầm tâm tình chập chờn rất lớn. Trong lòng của nàng động sát ý từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dạng này nói chuyện với nàng, cho dù là tại hạ tộc bên trong, nguyên lão gặp được nàng, đều là phi thường cung kính. Mà trước mắt cái này thiên cương cảnh cửu trọng rắc rưởi, lại dạng này vũ nhục nàng ta có tư cách đó, ngươi đây ngươi ngược lại là muốn có nhiều như vậy tài nguyên, ngươi có sao? Hạ Ngưng Cầm xoẹt cười nói, bối cảnh, có đôi khi cũng là một loại thực lực, như ngươi loại này sâu kiến, chỉ sợ mãi mãi cũng không hiểu. Hạ Ngưng Cầm chế dễ ước, để Âu Dương Hồng càng là cất tiếng cười to. Cùng hắn Âu Dương Hồng so bối cảnh mọi người ở đây, ai có thể hơn được hắn? Hắn không phải là không có nhiều như vậy tài nguyên, mà là ra hắn từ nhỏ đã không nguyện ý để hắn quá nhiều mượn nhờ ngoại vật mà thôi. Giống như hắn muốn, tài nguyên so với Hạ Ngưng Cầm muốn phong phú rất nhiều rất nhiều. Ngươi nói nhiều lời như vậy, chỉ có một câu, ta rất tán đồng. Âu Dương Hồng nói, không tệ. Bối cảnh có khi có cũng là một loại thực lực thể hiện. Thật sự là buồn cười, sắp chết đến nơi, thế mà còn cùng ta nói bối cảnh không phải liền là có một cái tinh thần cảnh sư tôn sao? Vợ ơ y ma cùng ta hạ tộc so tài nguyên, buồn cười đến cực điểm. Hạ Ngưng Cầm suy đoán, Âu Dương Hồng phía sau, hẳn là có một vị tinh thần cảnh cường giả. Bối cảnh của ta nếu là nói ra, hội hù chết ngươi. Âu Dương Hồng xoẹt cười nói, bất quá, đối phó ngươi. Còn không cần mượn nhờ bối cảnh của ta.